Từ mạt thế xuyên đến thập niên 60. Chương 254, chương 254. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 254. Với chức vị hiện tại của Giang Bác ở trong huyện cũng coi như là khá cao. Cho anh đi xe chuyên dụng cũng khá xứng đáng. Cùng lắm thì để huyện trưởng ông đi xe đạp. Tô Chí Phương và Mã Lan, con trai của họ thực sự ngày càng trưởng thành rồi. Giang Bác lắc đầu, anh vẫn thích tự mình lái xe đưa Sở Sở đến trường. Huyện trưởng Lữ thật sự không muốn Giang Bác bị ủy khuất. Một nhân tài quan trọng như cậu nhóc, có chút nhu cầu cũng không thỏa mãn được sao? Dù sao, vẫn còn sở trưởng cao ở tỉnh thành bên cạnh. Nếu ông ta không thể tự mình làm điều đó, tại sao không tìm đến sở trưởng cao? Bác sẽ nộp đơn lên trên và đặt mua một động cơ mới cho cháu. Được chứ, nói xong yêu cầu, huyện trưởng vội vàng rời đi. Ông ta phải quay lại huyện ủy và tổ chức một cuộc họp. Các cán bộ của toàn bộ huyện ủy phải tham gia cuộc họp này. Và xưởng trưởng Cổ cũng đến. Chủ đề của cuộc họp là sản xuất phân bón và quảng bá chúng trên toàn huyện. Vì vụ mùa bội thu của đại đội Mã Gia đã chứng minh hiệu quả của phân bón nên các cán bộ huyện nhất trí triển khai kế hoạch này. Xưởng trưởng Cổ nở nụ cười ngoác tận mang tai. May mắn là tôi đã chuẩn bị sẵn từ sớm. Nhà máy của chúng tôi đã hoàn thành xong 2 dây chuyền để sản xuất. Nếu huyện có nhu cầu, chúng tôi có thể đến đó lấy hàng ngay lập tức. Nhưng sổ sách vẫn nên rõ ràng một chút. Huyện trưởng liếc ông ta một cái. Thời gian dài như vậy mà ông mới hoàn thành được 2 dây chuyền. Không biết xấu hổ mà còn kiêu ngạo. Xưởng sản xuất máy móc của ông thật sự càng ngày càng kém. Chẳng lẽ vì ông làm ốc vít lâu nên như vậy sao? Nụ cười trên khuôn mặt của xưởng trưởng Cổ lập tức đông cứng lại. Ông ta thật sự muốn mắng huyện trưởng Lữ. Trước đây là ai nói thí nghiệm chưa xong? Không biết có thành công hay không? Phải đợi thí nghiệm xong báo cáo cấp trên mới quyết định. Nếu không phải vô cùng tin tưởng vào khả năng thần kỳ của cố vấn Tô và chuẩn bị từ sớm, thì 2 dây chuyền sản xuất kia lúc này vẫn chưa có rồi đấy. Tất nhiên, ông ta không dám nói ra những gì mình nghĩ trong đầu. Ông ta hỏi, chủ tịch, nếu công nghệ này được báo cáo lên cấp trên, huyện của chúng ta có còn sản xuất được không? Sao lại không? Đây không phải là dự án cần phải giữ bí mật. Chúng ta sẽ tự làm. Nó thuộc về huyện Bình An của chúng ta. Chúng ta hãy tự sản xuất. Xưởng máy móc của ông cũng nhanh chóng tăng ca để sản xuất thêm một số dây chuyền sản xuất đi. Huyện của chúng ta lập tức xây dựng một nhà máy phân bón lớn. Huyện trưởng Lữ không ngu. Cho dù muốn đem lại lợi ích cho mọi người, cũng phải đảm bảo huyện có thể có một ít lợi nhuận. Dù sao, cũng phải báo cáo quá trình tăng sản lượng với cấp trên. Chờ người ở bên trên đưa ra kết luận, huyện của họ liền có thể sản xuất một lô phân bón hóa học. Tiện thể, tôi còn phải viết một bản thảo đăng lên báo tỉnh để mọi người biết về tác dụng phân bón hóa học của chúng ta. Nếu không, ai sẽ mua phân bón hóa học chứ? Hãy tìm người viết tốt nhất từ ban tuyên giáo để viết nó. Sau khi sắp xếp xong nhiệm vụ, toàn bộ huyện Bình An trở nên bận rộn. TBC sau khi xưởng trưởng Cổ rời khỏi huyện ủy, ông ta vội vã liên hệ với nhà máy thép để xin thêm thép. Xưởng trưởng công xưởng thép rất ngạc nhiên, vẫn sản xuất dây chuyền đó sao? Thứ đó thực sự hoạt động ư? Đương nhiên có thể làm được. Thí nghiệm ruộng sản xuất tăng sản lượng rồi. Mỗi mẫu sản lượng gần như tăng gấp đôi. Ông cảm thấy có nên sản xuất không? Tất nhiên là có. Xưởng trưởng Cao sửng sốt. Cố vấn Tô thật sự đã làm thành công rồi sao? Cậu nhóc đấy có năng lực cao đến như vậy ư? Sau vụ động cơ, xưởng trưởng Cổ đã trở thành một fan hâm mộ thực sự của Giang Bác. Đúng vậy, tuy cố vấn Tô còn trẻ nhưng cậu nhóc rất giỏi. Và cậu ấy có thể làm bất cứ điều gì mà mình muốn. Cách chương.